Kiều Thê Như Vân, chương 790-1, giải quyết khốn cảnh 1, góc truyện audio.com. Tằng Túc An ăn mặc quan phục ngũ phẩm chu sắc, bên lưng mang theo cái vòng ngọc cũng có túi cá kim sắc che đầu gối, nhìn về phía trên, cả người đã thành thục hơn không ít, đôi môi hơi khẽ mím lại, đứng lặng tại nơi cầu tàu, nhìn ra đường sông xa xa. Phía sau Tằng Túc An, không thiếu các lộ quan viên, ngoại trừ chi phủ cùng chi huyện các nơi, rõ ràng ngay cả quan lộ tư nha môn cũng tới, chỉ là bọn hắn không tiện dừng lại tại cầu tàu, mà đứng chờ ở hậu phương. An bài như vậy kỳ thật cũng là dụng tâm cực khổ, giang nam lộ quyền cao chức trọng đều là quan to 3-4 phẩm. Nhưng nói đi thì nói lại, vốn là cách cục quan trường cái đại tống này sớm đã được cố định, hôm nay lại bị hải chính nha môn đánh vỡ, bọn hắn có thể quản, hải chính nha môn có thể hỏi đến, hải chính nha môn có thể quản, bọn hắn chưa hẳn có thể quản được một người hải chính đô đốc ngũ phẩm, thấy dẫn hình xử trấn an xử ai nịnh bợ ai, còn là sự tình chưa biết được. Cho nên, cái giang nam lộ cùng phúc kiến lộ này, hôm nay không phải là ba sử nắm giữ, nói càng xác thực hơn, nên là ba sử một đốc cân sức ngang tài. Hiện tại, Tằng Túc An là tổng đốc nghênh đón tại cầu tàu, nếu ba sử bên này cùng đi Tôn Ti tạm thời không nói, nhưng vị trí đứng như thế nào, cũng là một việc khó khăn. Vì để bớt đi những phiền toái này, mọi người dứt khoát để cho Tằng Túc An đi trước, những người còn lại, sẽ ở phía sau tận lực bồi tiếp khi Bình Tây Vương đi vào. Bình Tây Vương đến đây, cũng không phải là người nào cũng muốn đi gặp từ trên bản tâm, nếu không phải bởi vì gần đây Bình Tây Vương và Dương Thực liên thủ, làm ra cái gì loại bỏ quan lại thừa, hiện tại, loại bỏ quan lại thừa không chừng đã đến Hàng Châu, có lẽ là không liên hệ cùng quan viên địa phương, mà là trực tiếp thể nghiệm và quan sát dân tình. Đám ba sử sợ gặp chuyện không may, nói không chừng thực sự sẽ có cái gì liên quan cùng Bình Tây Vương này, vì vậy mà đều phải gấp gáp đến đón. Đường sông yên tĩnh hồi lâu, rốt cục một con thuyền thật lớn chậm rì rì xuôi dòng mà đến, buồm rơi xuống, neo thả xuống, vững vàng mà ngừng trên cầu tàu, thủy thủ trên thuyền đặt cái ván lên bờ, quan viên, thương nhân thân sĩ nghênh đón nơi bến tàu bộc phát ra một hồi thở nhẹ. Tiếp theo, là mấy giáo úy xuống trước, về sau, là Thẩm Ngạo dắt Triệu Tím Hành rời thuyền, phía sau là nhiều đội giáo úy, dường như không nhìn thấy điểm cuối cùng. Triệu Tím Hành xuống thuyền, chân còn có một chút bùn rùn, cũng may có Thẩm Ngạo đỡ, cuối cùng cũng đứng vững vàng, Triệu Tím Hành nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói. Về sau không bao giờ ngồi thuyền nữa, chúng ta cưỡi ngựa nhé. Thẩm Ngạo một bên dìu nàng đi về hướng cầu tàu, một bên cười nói. Ngồi ngựa càng khó đi, nếu ngươi cưỡi một ngày một đêm, ngươi sẽ lại hô muốn ngồi thuyền thôi. Triệu Tím Hành nổi giận nói. Ta không hô, Thẩm Ngạo nhếch miệng, nhìn ra bến tàu xa xa, nơi đó đã đông nghịt người, nói. Mà thôi, không nói cái này nữa, cuối cùng chúng ta cũng phải gặp người rồi, không nên phát tính tình xấu ra, cũng nên để cho ngoại nhân biết rõ vợ chồng chúng ta tương kính như tân, điều hòa như phấn và vôi. Triệu Tím Hành đỏ mặt nói, bằng không thì ngươi đi gặp bọn hắn đi, ta ở phía sau đợi. Thẩm Ngạo nói, như vậy sao được, đã nói Bình Tây Vương mang theo Tân Vương Phi đi dạo Tuyền Châu, sao có thể nhìn thấy Bình Tây Vương, không thấy Tân Vương Phi. Người không biết còn tưởng, góc truyện audio.com. Rằng Tân Vương Phi thẹn thùng, không có mặt mũi gặp người nữa. Triệu Tím Hành nói, ta vốn rất thẹn thùng. Thẩm Ngạo hùng hồn nói, chính là vì thẹn thùng, mới chịu để cho người ta biết rõ ngươi cũng không thẹn thùng, nếu không, chẳng phải là thoáng cái đã bị người ta khám phá. Ồ, Tím Hành rõ ràng biết cái gì gọi là thẹn thùng sao? Triệu Tím Hành lộ ra bộ dạng nữ nhi ra thùy mị, thấp giọng nói. Không cho phép nói bậy. Thẩm Ngạo ngậm miệng lại, trong lúc nói chuyện, liền đến bến tàu bên này, Tằng Túc An đoạt bước đi tới, hướng Thẩm Ngạo hành lễ thật sâu, sau đó mới nói. Hạ quan đợi điện hạ đã lâu, dứt lời, nhàn nhạt liếc nhìn Triệu Tím Hành, nói. Bái kiến Bình Tây Vương Phi, Thẩm Ngạo cười ha ha, vỗ vỗ bả vai của hắn, nói. Không cần khách khí nhiều như vậy làm gì, bổn vương chỉ đi qua nơi đây, rõ ràng cũng biết làm ra trận chiến lớn như vậy, ta sợ tới mức về sau không dám tới nữa đó. Đám quan viên và thương nhân đã tiến lên ào ào hành lễ, nói. Điện hạ tốt, vương phi mạnh khỏe. Thẩm Ngạo hướng bọn họ phất phất tay, nói mấy câu cùng bọn họ, tiếp theo mới dắt Triệu Tím Hành chui vào xa giá sớm đã được chuẩn bị tốt. Xe rất vững vàng, tô hàng bên này cũng bắt đầu lưu hành đường bùn, vốn là dùng đá vụn làm nền đường, về sau lại dùng bùn nhão cùng loại với xi măng trải lên, sau đó mới san bằng, con đường trơn nhẵn, xe ngựa đi ở phía trên không thấy sóc này. Bởi vậy mà tốc độ cũng tăng nhiều, hơn nữa, xe ngựa hiện tại cũng có không ít cải tiến, cho nên, ngồi ở bên trong, cả người Triệu Tím Hành đều thư giãn thoải mái, dựa vào đầu vai Thẩm Ngạo, nói. Mệt mỏi quá, thật sự muốn từ từ nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, liền ngáp một cái giống như con mèo, cả người liền co quắp vào trong ngực Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo nói, làm người phải có chút lương tâm, người ở trên thuyền, đêm ngày nằm ngủ, bây giờ vẫn còn không đủ, lại làm ta phải hầu hạ tiểu tổ tông ngươi, hồi lâu chưa có cảm giác ngủ qua yên ổn rồi. Triệu Tím Hành nháy mắt mấy cái, cười ngọt ngào, nói. Ai kêu ngươi làm chồng của ta? Thẩm Ngạo thoáng chốc đã im lặng, đợi xe ngựa đến Hải Chính Nha Môn, Thẩm Ngạo bảo tiểu tỷ đi theo dẫn Triệu Tím Hành đi nghỉ tạm trước, chính mình thì giọng khách át giọng chủ, đãi khách trong Hải Chính Nha Môn. Khách nhân đến đây thật sự không ít, quan viên bản địa đều tới dự, nói lời cũng không có nội dung gì thực chất, đơn giản là hàn huyên với nhau mà thôi. Sau đó là mấy đại thương nhân đến chúc mừng, một người trong đó gọi là Tuyệt Vô Thần, người này lạ mặt nhưng thật sự khiến cho Thẩm Ngạo có vài phần ấn tượng. Tuyệt Vô Thần làm sinh ý cũng không phải đội tàu, mà là kinh doanh hai khu phường chế tạo tơ quy mô không nhỏ, nghe nói chiêu mộ nữ công lên tới hơn 9.000 người, hàng năm thu mua kén tơ tằm phải trên 100.000 cân. Sở dĩ Tuyệt Vô Thần đến đây cũng thật sự là bất lực vốn, việc buôn bán của hắn cũng không nhiều, chỉ là, mấy năm trước đây, lụa hút hàng, không chỉ gia cảnh không ít người tô hàng cùng Tuyền Châu bên này cải thiện, có nhu cầu đối với lụa chính là thương đội đi Hoa Đảo, các quốc gia Nam Dương, cũng dùng lực mạnh thu mua những hàng hóa này. Tuyệt Vô Thần được món tiền đầu tiên, sinh ý càng làm càng tốt, tự nhiên không ngừng cầm tiền lợi nhuận đi mở rộng quy mô chế tạo tơ lụa, hôm nay quy mô càng lúc càng lớn, sản xuất càng ngày càng nhiều lụa, ai cũng chưa từng nghĩ đến, chính là vì vậy, vấn đề liền. Góc truyện audio.com, xảy ra, sở dĩ lụa đắt đỏ, đơn giản là bởi vì rất thưa thớt mà thôi, mà hiện tại, trên thị trường, phường chế tạo tơ lụa như vậy, không có 1.000 cũng có mấy trăm, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, lúc trước một năm sản lượng lụa là 10 vạn, nhưng năm nay sản lượng lụa đã cao tới 300 vạn, sản lượng lớn như thế, kết quả lại phát hiện thị trường đã bão hòa. Tuyệt Vô Thần gấp đến độ xoay quanh, vì để mở rộng quy mô phường chế tạo tơ lụa, hắn đã vay mượn ngân hàng tư nhân không ít tiền, trừ việc đó ra, từ lúc thu mua tơ sống đến nay vẫn còn chưa thanh toán hết khoản tiền thiếu nợ, nếu cứ tiếp tục như vậy, một khi hàng hóa đọng lại không bán được, Tuyệt Vô Thần cũng chỉ có cách phá sản. Kỳ thật chuyện tựa như Tuyệt Vô Thần rất nhiều, người làm ăn lúc trước phần lớn đều rất vững vàng, có bao nhiêu tiền thì làm bao nhiêu sinh ý. Nhưng từ khi đổi mới mậu dịch trên biển, về sau thủ đoạn vững vàng chỉ ở trong suy nghĩ người lạc hậu, thương nhân hoàn toàn dựa vào mượn tiền, khuếch trương đại quy mô, sinh ý càng lúc càng lớn, bởi vậy, những thương nhân bảo thủ kia cũng gấp khó dằn nổi rồi, sinh ý ngân hàng tư nhân nhất thời cực kỳ náo nhiệt. Hiện tại, cả tô hàng cùng Tuyền Châu, cũng chính bởi vì vốn liếng tích lũy cấp tốc vấn đề trả nợ bắt đầu hiện ra, hôm nay, nếu lại cứ tiếp tục thế này, hàng hóa không tiêu thụ ra được, sản xuất phải bị dừng lại, vô số người sẽ phá sản thì cũng thôi, nhưng mấy chục mấy trăm vạn công nhân, ngươi làm sao để xử lý bây giờ? Cách chương.